Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thứ 281 chương tranh giành tình nhân năm. Cái gì không hiểu Trang hiểu? Ninh Khanh Khanh hỏi, Phượng Phi Bạch nhìn nàng, truy người trong lòng biện pháp, không được, a Khấu Khấu. Ngươi lại muốn ăn, trong giới chỉ Khấu Khấu cầm lấy tường dùng sức gãi. Ninh Khanh Khanh theo trong túi đựng đồ bắt một phen thịt khô bỏ vào. Mới nghĩ khởi vừa Phượng Phi Bạch tựa hồ nói cái gì? Đạo, vương gia, ngươi vừa mới nói cái gì? Phượng Phi Bạch nhìn nàng chỉ chốc lát, chậm rãi mở miệng, sau này mỗi đêm cho ngươi đặc huấn, không biết thế nào, cảm giác vương gia sắc mặt có chút lạnh. Không ăn ăn no, không cao hứng sao? Hoan nghênh đến Tencent Thư viện ủng hộ Nguyên Sang Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch tới ngoài. Phòng viện đất trống, nàng cho rằng muốn đi xa một chút địa phương. Phượng Phi Bạch đạo, hiện tại không cần, chuẩn bị xong chưa? Được rồi, Ninh Khanh Khanh vừa dứt lời hạ. Phượng Phi Bạch thân hình cũng đã tới gần, giơ tay lên hướng phía nàng bắt qua đây. Ninh Khanh Khanh vội vã tránh ra. Nhưng là của Phượng Phi Bạch tốc độ thật sự là quá nhanh. Bất quá một chút, liền bị đầu ngón tay hắn theo trên cánh tay xẹt qua. Lấy ra tam đạo vết máu. Đến thực sự a, trong học viện rất nhiều học sinh ưu tú. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, có thể vẫn đệ nhất sao? Phượng Phi Bạch rõ ràng giơ cao đánh khẽ. Lấy thực lực của hắn, muốn thật đối phó hiện tại Ninh Khanh Khanh, đó là phân phút chuyện. Nghĩ đến chiến thần ngọn lửa kia đội đích thực lực, Ninh Khanh Khanh biết nếu không phải hôm nay nhanh kia 3 phút. Đệ nhất thật chưa chắc là mình đây đội, hơn nữa phía dưới mấy đội điểm, kém cũng không xa, ở Tử Phượng học viện loại này tràn đầy nổi bật thiếu niên thiếu nữ địa phương. Không đề cập tới thăng chính mình, chính là ở lùi lại, đến đây đi, Phượng Phi Bạch ngón tay khẽ động, lần này không có động thủ, xoắn tới một trường tiên. Ba hướng phía Ninh Khanh Khanh đánh tới, Ninh Khanh Khanh cuốn, cồn, tránh roi, còn chưa có đứng lên, roi lại lần nữa chiều đến, một chút đánh vào hông của nàng thượng, ba một tiếng, kết chắc thực, không lưu tình chút nào, đau quá, ngươi thật hạ thủ, nàng một câu lời còn chưa nói hết, ba một chút, kế tiếp roi lại đánh tới, Ninh Khanh Khanh chỉ có thể lại lần nữa nhếch nhác né tránh. Phượng Phi Bạch nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm. Nàng còn là thành thành thật thật phấn đấu đi. Tinh xảo trong viện, nam tử khoan thai ngủ ở ghế dựa thượng. Nếu như không nhìn trong mắt của hắn bộc lộ ám quang. Cùng tay trái cầm trường tiên, hình như chỉ là ở sau khi ăn xong hóng mắt bình thường. Mà trong viện thiếu nữ, bị một linh hoạt trường tiên, đuổi đạt được sự tán loạn, một không chú ý. Liền bị ba một chút chiều tới trên người, đau khuôn mặt nhỏ nhắn tê tê chiều, thế nhưng thiếu nữ một chút đâu cũng không lui lại bộ dáng. Trái lại càng đánh càng hăng, dần dần cũng thích ứng roi tốc độ, tại nguyên bổn mỗi thập thiên bị chiều đến thập thiên dưới tình huống. Dần dần biến thành bị chiều cửu hạ, một đêm này, Ninh Khanh Khanh ngủ được phá lệ trầm, buổi sáng lên thời gian. Toàn thân liền cùng bị chia rẽ tựa như, mặc dù thất sắc liên có thể trị rũ vết thương, nhưng chữa khỏi không được mệt mỏi cùng đau nhức. Đương nàng đỡ eo nhìn vẻ mặt thần tình nhẹ nhàng khoan khoái Phượng Phi Bạch. Trắng hắn liếc mắt một cái, người này hôm qua thiên tuyệt đúng là trả thù nàng nói hắn nấu ăn khó ăn thù. Mới chiều như vậy đã nghiền, quả thực chính là cái ép công. A, không đúng. Kia như vậy chính mình không phải là cái em mờ bị sao? Phi Phi, nàng là nữ, thụ cái gì thụ, tối đa cũng chính là nam nữ phối hợp. A, không đúng, nàng cùng Phượng Phi Bạch phối hợp cái gì? Càng nghĩ càng không đúng, không muốn, bởi vì thức dậy đã muộn điểm, tới Phượng Hoàng lâu tiền lúc, đô không học sinh nào. Gia Cát Đậu Đậu thật xa nhìn thấy nàng, liền gấp đến độ thẳng dậm chân. À ước, đội trưởng ngươi còn chưa? Ngươi xem, đệ nhất đều nhanh muốn bị người đoạt đi rồi. Ninh Khanh Khanh quét một chút, màu lam tinh bài trên có một chút đội ngũ điểm đô đang không ngừng biến hóa. hiển nhiên đã tiến Phượng Hoàng lâu không gian, không có ý tứ, tối hôm qua bị kia Tử Vương gia lăn qua lăn lại quá mệt mỏi. Khởi đã muộn một điểm mơ siêu, Ninh Khanh Khanh xin lỗi đạo. Đi một chút, vào đi thôi, nàng đi rồi hai bước, phát hiện cái khác bốn người không có theo tới. Nhìn lại nét mặt của bọn họ, tiểu mặt đỏ lên, đạo, các người đều muốn cái quỷ gì a? Không phải là các người nghĩ cái kia lăn qua lăn lại. Úc bốn người đồng thời gật đầu, biểu tình viết, tin ngươi, mới có quỷ đâu, lười lý các ngươi, đi vào nhanh một chút. Gian phòng ngày đầu tiên tiến kia gian, sau này liền tiến kia gian, năm người dựa theo hôm qua phương pháp, toàn bộ tiến vào. Lần này điểm dừng chân, là một nho nhỏ thành trấn bên trong, ngày hôm qua thì ngày đầu tiên, đội ngũ đều là trực tiếp liền bị đưa đến bí cảnh lý. Hôm nay liền phải tự mình ở trong không gian tìm kiếm có thể tiến vào bí cảnh. Đi ra thành trấn, bên ngoài là một mảnh đại rừng rậm mơ siêu mà bí cảnh nhập khẩu. Ngày này bên trong, Ninh Khanh Khanh năm người tìm tòi rất lâu. Phát hiện có mấy bí cảnh bên trong đã có người, bọn họ không muốn đi cùng người cướp, như vậy lấy được điểm cũng không cao, chỉ có lại tìm một tân, lúc này mới đáng tin, mấy người ở trong rừng mặt đi rồi 15 phút, còn chưa có phát hiện một bí cảnh, thời gian là vàng bạc a, nếu như lại tìm không được, đợi lát nữa có bí cảnh, còn không biết thời gian có đủ hay không thông quan, đúng lúc này. Phía trước bỗng nhiên nghe thấy một trận thanh âm, vừa nghe cũng biết là có người đang làm giá, Ninh Khanh Khanh bọn họ lập tức chạy tới, liền nhìn thấy phía trước có cái nhà gỗ nhỏ, che giấu ở bụi cỏ dưới, chung quanh là một ít bụi gai tùng a, đá vụn đầu gì gì đó, một chút cũng không chớp mắt, đây là chúng ta phát hiện trước, các ngươi dựa vào cái gì cướp chúng ta tất thắng tiểu đội. Ngươi thấy được sẽ là của ngươi sao? Tiến vào mới tính, ở một trận mắng nhau sau, đánh càng thêm lợi hại, ngươi không cảm thấy, hiện tại là cơ hội của chúng ta sao? Ninh Khanh Khanh hướng phía đồng đội đạo, đối, xông lên, đem bọn họ đô giết, ra cắt đậu đậu sát trưởng, chuẩn bị tiến lên, ngươi là heo sao? Dung Lăng trắng hắn liếc mắt một cái, đội trưởng chính là ý là chúng ta có thể thừa dịp bọn họ đánh nhau thời gian. Lén lén chạy vào phó bản lý, nhưng là bọn hắn đâu ngăn ở chỗ này. Chúng ta một đi qua, cũng sẽ bị phát hiện, Vạn Thiên Ba cũng không lời vô ích. Đưa ra trung tâm vấn đề, Ninh Khanh Khanh theo nghĩ cách tiến này bí cảnh bắt đầu. Liền suy nghĩ thế nào đem những người này lộng đi, đột nhiên liền nghe đến xa xa có người hô to một tiếng. Ta thử áo, đây không phải là cấp 5 bí cảnh. Từ phát sinh ngày hôm qua chất vấn học viện công bằng tính sự tình sau. Học viện liền đổi mới học sinh trong tay màu lam tạp thạch. Ở bên trong tăng thêm bộ phận tân tin tức, trong đó liền nói cho học sinh, bí cảnh theo khó đến dễ. Tổng cộng phân làm cấp 5, nhất cấp vì đơn giản nhất, cấp 5 vì khó nhất, độ khó đại, lấy được tích phân càng cao. Nhất cấp bí cảnh, thông quan một lần, ít nhất đạt được 2000. Nhị cấp bí cảnh, thông quan một lần, ít nhất đạt được 5000. Ba cấp bí cảnh, thông quan một lần, ít nhất đạt được 12000. Tứ cấp bí cảnh, thông quan một lần, ít nhất đạt được 30000. Hết chương.